Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 203, góc truyện audio.com. Lại là ác mộng. Khương Tửu theo trong bóng tối tỉnh lại, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh sũng nước. Nàng tức giận thở hổn hển, nằm ở trên giường, mở ra hoảng loạn hai con ngươi, trong khoảng thời gian ngắn, phân không rõ giờ phút này rốt cuộc là ở nơi nào. Thần trí chậm rãi hấp lại, Khương Tửu có chút nghiêng đầu, nhìn về phía ngủ ở nàng bên cạnh Ôn Tây Lễ. Ánh mắt dần dần thích ứng phần này hắc ám, có trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ánh trăng theo ngoài cửa sổ chiếu rọi tiến đến, trong phòng hiện ra đỏ thẫm màu xanh da trời nhàn nhạt ánh sáng lạnh. Nam nhân ngủ nhan bình tĩnh, lồng ngực có chút phập phồng, hô hấp của hắn quét tại trên mặt nàng, mang theo một điểm không tranh quyền thế tường hòa. Ôn Tây Lễ, nàng nhắm lại mắt có chút nhịn không được, xốc lên chăn, mền, trần trụi chân rơi xuống đất, vịn quải trượng, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài cửa. Nàng đi xuống lầu theo trong tủ lạnh rót một chén nước đá, sau đó sờ soạng đi tới trên ghế salon, ngồi ở đằng kia từng miếng uống vào nước lạnh. Đêm đã trải qua rất sâu, mọi âm thanh đều tịch, Khương Tửu có thể cảm giác được chính mình phá thành mảnh nhỏ thanh âm. Nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ yếu ớt như vậy. Yếu ớt đến, một buổi tối, có thể đem nàng cả người đập nát. Nàng vặn mở chai thuốc lại từ bên trong ngược lại thuốc giảm đau đi ra cùng nước lạnh nuốt xuống. Nàng yêu Ôn Tây Lễ, phần này đau đớn, đã không phải là trên tinh thần đau đớn, là sinh lý tính thống khổ. Khương Tửu tựa ở trên ghế salon, nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó lấy ra điện thoại, mở ra hơi tín. Lại thấy ác mộng, vẫn là cái kia ác mộng, tỉnh lại chứng kiến hắn, ngực đau. Người khai mở thuốc giảm đau hiệu quả không tốt lắm, lần sau đổi cái khác bài tử cho ta. Nàng từ từ nhắm hai mắt cảm giác được điện thoại chấn động vài cái. Không nghĩ tới đối phương lại vẫn không ngủ, Khương Tửu cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua hơi tín hồi phục. Ngươi cần nằm viện, hoặc là, nói với hắn rõ ràng. Khương Tửu, không được, ngươi bộ dạng như vậy, ta không có biện pháp giúp ngươi. Đối phương tựa hồ cũng bị nàng tức giận phải đã đến nóng tính. Tâm lý ảnh hưởng sinh lý, ngươi không cùng hắn nói rõ ràng, ngươi trái tim sớm muộn xảy ra vấn đề. Khương Tửu vẫn là quay về. Không được, nàng chậm rãi hộc ra một hơi, đưa di động nhét vào một bên, theo ghế sofa dưới nệm mặt lấy ra một hộp thuốc. U tĩnh trong phòng khách có diêm nhen nhóm rất nhỏ tiếng vang, trôi qua tức thì. Khương Tửu tựa ở trên ghế salon, chậm rãi hộc ra một điếu thuốc, ánh mắt rơi vào hư không, không có tiêu cử. Nàng sẽ khá hơn, tám niên đều nhịn xuống. Còn có cái gì không thể nhẫn nhịn? Đầu bậc thang, một đạo cao to thân ảnh, lẳng lặng đứng ở bóng mờ ở bên trong, nhìn xem nàng ngồi ở trên ghế salon một người thôn vân thổ vụ. Nam nhân con mắt sắc u ám, chằm chằm vào Khương Tửu đặt ở chân bên trên điện thoại một lát chậm rãi xoay người, đi trở về. Hôm sau, Ôn Tây Lễ từ phòng bếp bưng hai bàn sandwich đi ra, thả một bàn cho Khương Tửu. Trong nhà đầu bếp vẫn chưa về, hôm nay bọn hắn cũng chỉ có thể chấp nhận ăn hắn cắt sandwich. Uống một ngụm cà phê, Khương Tửu ngồi đối diện tại đối diện nam nhân nói. Buổi tối ta muốn tăng ca, ngươi hôm nay không cần tới đón ta. Nam nhân để điện thoại di động xuống, lườm nàng liếc chống đỡ khuôn mặt nhìn xem nàng. Góc truyện audio.com. Khương Tửu bị hắn sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm trong chốc lát có chút không chịu nổi, ngước mắt nhìn về phía hắn. Làm sao vậy, ta như thế nào cảm thấy từ khi ngươi sau khi trở về, sẽ không như thế nào chào đón ta. Chấm chấm, Khương Tửu nháy một cái con mắt bình tĩnh bưng lên cà phê. Ta công tác luôn luôn bề bộn nhiều việc ngươi cũng không phải không biết. Ôn Tây Lễ từ chối cho ý kiến. Thật không, ta sẽ mau chóng điều chỉnh tốt công tác trạng thái. Khương Tửu nói, ngươi cũng biết ta yêu nhất ngươi rồi, như thế nào cam lòng. Cho, vắng vẻ ngươi, Ôn Tây Lễ vuốt vuốt trên tay chén cà phê, hắn dài nhọn lông mi rơi xuống, che lại hắn con mắt sắc chẳng qua là ngữ khí thanh đạm nói. Thật không, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, đêm qua một mình ngươi đứng ở dưới lầu, là ở cùng với Phát Hơi Tín nói chuyện phiếm. Khương Tửu có chút giật mình, trên mặt hiện ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nàng xem thấy Ôn Tây Lễ, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Ôn Tây Lễ thần sắc ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, hắn uống một ngụm cà phê. Ta không cấm chỉ ngươi cùng người khác nam nữ kết giao, tuy rằng chúng ta đã kết hôn, nhưng là ta cũng tán thành lẫn nhau có lẫn nhau sinh hoạt không gian. Khương Tửu há to miệng, nhìn xem Ôn Tây Lễ trầm tĩnh bí lạnh thần sắc. Hắn chậm rãi đem cà phê chén buông, lưng sau này tới gần, dán tại món. Ăn, trên mặt ghế, ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Ta với ngươi kết hôn thời điểm, xác thực cũng không muốn với ngươi lâu dài xuống dưới, nhưng là đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta là nghĩ tới với ngươi hào hào qua. To như vậy nhà hàng, không hiểu an tĩnh trong nháy mắt, Khương Tửu nhìn xem Ôn Tây Lễ hai mắt. Tây Lễ, Khương Tửu thấp giọng nói. Ta không có gì nam nữ kết giao, ngươi đem ngày hôm qua cá nhân đích hơi tín hiệu cho ta. Khương Tửu chậm rãi cúi đầu, nàng nhẹ nhàng mà hít một hơi, ta cùng hắn không phải trong tưởng tượng của ngươi dạng như vậy. Không được, Ôn Tây Lễ đã cắt đứt lời của nàng, ngươi cùng hắn nói chuyện phiếm, có cái gì nhận không ra người Đông Tây, không thể cho ta xem. Khương Tửu nhắm lại mắt, tiếng nói có chút khàn khàn đứng lên. Không có gì nhận không ra người, một lần nữa cho ta vài ngày thời gian, ta sẽ xử lý tốt. Khương Tửu nói khẽ, nàng xem thấy Ôn Tây Lễ, ngữ khí khẽ phải gần như tại cầu khẩn. Tây Lễ, ngươi tin tưởng ta. Ôn Tây Lễ theo đối diện nàng đứng lên, hắn là tức giận, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt ngưng một tầng sương lạnh. Lạnh lùng nhìn xem nàng, trong ánh mắt có lửa giận. Khương Tửu, ngươi như vậy qua loa ta, có phải hay không muốn ly hôn? Khương Tửu toàn thân chấn động, nàng theo bản năng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt. Ta không có, người nam nhân kia là ai, đáng giá ngươi nửa đêm canh ba lén lút xuống lầu cùng hắn nói chuyện phiếm. Khương Tửu bờ môi giật giật nhìn xem Ôn Tây Lễ khuôn mặt nhưng không có lên tiếng. Nàng đặt ở chén cà phê bên trên tay dùng sức nắm chặt đốt ngón tay có chút trắng bệch. Nói chuyện, không phải ngươi muốn giống như dạng như vậy. Nàng xem thấy hắn, một lần nữa cho ta vài ngày thời gian, ta sẽ nói rõ với ngươi. Nếu như ta hiện tại đã nghĩ biết rõ đâu. Khương Tửu có chút mệt mỏi nhìn xem hắn, ta không có cách nào Tây Lễ. Ôn Tây Lễ nhẹ nhàng mà cười lạnh một tiếng, hắn đá văng cái ghế, đi ra ngoài cửa. Hắn vốn là mang theo lửa giận, đi được nhanh chóng, Khương Tửu từ trên ghế đứng lên, muốn kéo hắn, vừa sợ sợ thu tay về. Cocchuyenaudio.com, Ôn Tây Lễ xem nàng cũng không đến, càng là tức điên, đẩy cửa ra đi được cũng không quay đầu lại. Phanh, một tiếng, đại môn bị hung hăng đóng lại, ngoài cửa truyền đến Bentley động cơ tiếng vang. Khương Tửu đứng ở tại chỗ, bước không ra chân, nghe Ôn Tây Lễ ly khai thanh âm, sắc mặt tái nhợt. Người là như thế xô lợi tránh làm hại động vật, nàng đứng ở tại chỗ. Lý trí của nàng như vậy rõ ràng biết rõ, có lẽ muốn đi giữ chặt hắn, cùng hắn nói xin lỗi, đi dỗ dành hắn vui vẻ, nhưng là thân thể lại không nhúc nhích được. Ngực vị trí, như là bị tìm một đạo, không ngớt không dứt đau. Đau đến không dám giơ tay lên, đi giữ chặt hắn. Nàng chậm rãi tại nguyên chỗ ngồi chồm hổm xuống, dùng sức ôm lấy chính mình chân, đem mặt vùi vào khuỷu tay của mình ở bên trong. Nàng không biết nên như thế nào cùng Ôn Tây Lễ giải thích, thậm chí không biết Ôn Tây Lễ có thể hay không tha thứ nàng. Lòng của nàng ngã bệnh, căn bệnh của nàng là hắn, thế nhưng là Ôn Tây Lễ, là nàng tình nguyện chết cũng không muốn buông tha người. Cầu phiếu đề cử, đoán xem tiểu tử gạt Ôn Tiểu Tây cái gì? Cách chương.